Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, đệ 982 trang. Độc mặt quỷ sắc biến đổi, cho nên hắn tương lai cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Người đã nói không giết ta. Dù sao thả ta, ta đều có nơi đi, ta là không giết ngươi a. Phù Xuyên nói xong liền đem người đánh hôn mê. Sau đó cất vào một cái có thể trang vật còn sống trứng rái bên trong. Thuấn di đến một cái có tín hiệu địa phương. Liên hệ Úy Minh Đường, phương tiện sao? Úy Minh Đường đang ở hải tặc bí ẩn nghỉ ngơi gian thoát y xử lý trên người miệng vết thương. Được đến võ trang trí năng tin tức nhắc nhở sau. Trước tiên hồi phục, chưa y, người bổ sung lý lịch đưa lại đây là được, nàng nhiều thông minh. Đã đại khái đoán được Phù Xuyên muốn làm gì, Phù Xuyên. Nga, ta đây chờ hạ, được đến Úy Minh Đường cho phép cùng phát tới tọa độ sau. Phù Xuyên lặng yên không một tiếng động vào nghỉ ngơi gian. Nhìn nho nhỏ đơn sơ địa phương. Phát hiện phòng trong khí vị đã bị người riêng đi trừ quá. Nàng trong lòng lập tức có hiểu ra Úy Minh Đường bệnh kín chỉ sợ rất nghiêm trọng, Phù Xuyên chưa? Nói cái gì? Chỉ đem người giao ra tới, độc quỷ. Người lưu trữ đổi chiến công giá trị. Người lưu trữ nô dịch luyện thi đều có thể, không có lại so cấp Úy Minh Đường càng có thể làm này. Đó thiên phú cực cao thiên tài vật tẫn kỳ dụng, rốt cuộc nàng thân phận không muốn bại lộ. Vô pháp lấy hắn đi đổi quân công, Úy Minh Đường đã trước tiên dự phán. Cũng không kinh ngạc, đồng ý, nhưng hảo hơi nếp uốn tay áo. Lấy ra một cái đồ vật, Phù Xuyên nhìn nàng lòng bàn tay huyền phù tiểu lục lạc. Như suy tư gì, song tức hồn linh, Úy Minh Đường, ân, gần nhất áo nghĩa có đột phá. Liền làm một cái, chỉ là môi giới, ngươi lấy một cái, nếu là gặp được đại tướng, thật sự không thể địch, đem ta triệu qua đi, cũng ta hồn lực cùng ngươi điệp hợp. Hẳn là có thể miễn cưỡng đối kháng một vài. Lấy một đường sinh cơ đào tẩu cùng lý. Nếu ta không địch lại, cũng có thể triệu ngươi lại đây. Cũng coi như là một loại hữu hiệu liên minh. Có không? Chỉ cần ngươi không chê ta trước mặt thực lực không bằng, Phù Xuyên kỳ thật biết luận thực lực. Chính mình đích xác xa cao hơn nàng. Nhưng nếu tình cảnh, chính mình xa không bằng người sau an toàn, nhưng Úy Minh Đường lý do cũng thực chính đáng, hảo. Đa tạ, Phù Xuyên trước sau như một khách khí. Úy Minh Đường nhìn nàng một cái. Nhận lấy độc quỷ, giống nhau. Cảm ơn, Phù Xuyên không hỏi bọn hắn này nhóm người tránh ở cái này hải đảo mục đích cùng nhiệm vụ. Úy Minh Đường cũng không hỏi nàng tư tới Đông Hải che giấu tung tích kế hoạch mục đích. Công đạo xong việc, Phù Xuyên liền thuấn di rời đi, người vừa đi. Chật trội tiểu không gian liền có vẻ lược trống trải rất nhiều. Chóp mũi ngửi được cỏ cây thanh hương lại vu còn ở, Úy Minh Đường ngồi xuống. Lấy ra một lọ thủy cái miệng nhỏ uống, rõ ràng thiên phú càng ngày càng cương. Tiến bộ càng lúc càng nhanh, nhưng nàng càng rõ ràng biết chính mình cùng thế giới này khoảng cách càng xa, nửa ngày. Nàng nhéo bình nước, cúi đầu rũ mắt, an tĩnh đến như là minh hà bên trong tùy sóng phập phồng một mảnh lục bình, Phù Xuyên vô tâm trộn. Lẫn Đông Hải bên này căn cứ vào tam quốc đối địch cùng khắp nơi hỗn loạn thế cục. Tuy rằng biết sau lưng khẳng định có Phí Ân những người này bút tích. Cũng biết thần điện cùng trọng tài viện đối dị đoan ngầm đều có điều điều tra. Nàng cũng minh xác mục đích của chính mình hải ẩn kiến ấn xích ma cấp phương án. Sở dĩ tới Đông Hải là bởi vì hải ẩn kiến thăng cấp trung tâm liền ở Đông Hải Phục Xa Tiêu Động. Khu Phục Xa Tiêu Động bị dự vì Đông Hải cực ám nơi. Bên kia hàn tính năng làm vạn trong tộc mặt 99,99% chủng tộc né xa ba thước. Mà đại tướng dưới đi trước đều thập phần nguy hiểm, bất quá nó như thế cực đoan. Ở trên đời lại không quá lớn thanh danh. Nguyên nhân chủ yếu chính là nó bên trong không gì hảo đồ, bảo vật. Có một ít, nhưng không đáng mạo hiểm, đặc thù chủng tộc. Thôi bỏ đi. Sinh linh cấm địa dường như, nhìn liền khiếp người, tồn tại xuống dưới xưng bá nơi đây độc thuộc biển sâu Phục Xà, quả thật bên trong khả năng tồn tại. Một ít bí mật, nhưng trừ bỏ nào đó vô mục đích nhàn đến hoảng mạo hiểm ra hoặc là cường đến làm lơ này âm hàn lực. sát thương siêu cấp cường giả. Ở căn cứ vào trong lịch sử hiếm khi có nguyên tự nó tài phú truyền thuyết. Áo thuật thế giới ít có nguyện ý đi vào, Phù Xuyên cũng không biết nàng chơi nhiều năm như vậy trò. Chơi, đều chơi đến đỉnh bưng. Cũng vô pháp hoàn toàn chạy xong sở hữu bản đồ. Nàng thậm chí cảm thấy ở nàng đi vào nơi này phía trước. Đông Hải Phục Xà Tiêu Động khu hẳn là trò chơi khai phá tổ còn chưa hoàn toàn khai phá ra tới bản đồ, nhưng hiện tại xem ra, nó bản thân là có tồn tại ý nghĩa. Ít nhất Sigma biết nó bí mật, Sigma cấp danh sách bên trong. Mặt khác đồ vật đều đã bị tề. Độc yêu cầu ở như vậy âm hàn khu vực làm hải ẩn kiến biến dị tăng lên. Nhưng loại này âm hàn hoàn cảnh ở toàn bộ thế giới bản đồ cũng là có thay thế phẩm. Tới nơi này, chỉ là bởi vì Sigma nói bên trong có thể làm hải ẩn kiến ăn thăng cấp trung tâm bảo vật phục. Xà Ma Rêu, Phù Xuyên lúc ấy nghe được thời điểm tưởng ma thai. Sau lại mới biết được là rêu, phục xà là biển sâu hải yêu cao đẳng tộc đàn chi nhất. Âm hàn cực hạn, hồn độc song tu, trên mặt đất vực khổng lồ thả ở vạn tộc bên trong thế lực chiếm phía trước hải yêu quần thể chung. Đều coi như hung danh lan xa tàn nhẫn nhân vật nếu không phải này tham luyến âm hàn hoàn cảnh. Vốn là tàn khốc thả thích giết chóc hải yêu nhóm tất nhiên giết chóc đến càng thêm thảm thiết phục. Xà nhất tộc ở biển sâu 4.000 trượng dưới tiểu động. 10 năm sinh sản kỳ. 100 năm tiến hóa kỳ. Mà đệ thập luân sinh sản cùng tiến hóa kỳ điệp hợp thời gian. Sinh sản mà sinh xà thai tắc không làm dựng dục chi dùng. Chỉ dùng hồn độc đem này chuyển hóa thành rêu trạng. Chờ bị phục xà yêu vương nuốt hít vào hóa, động một chút 10 năm 100 năm. Nghe liền khiếp người. Nhưng Phù Xuyên nhìn chằm chằm không phải này cuối cùng một vòng 10 năm kỳ, này một kỳ nàng đợi. Không được, liền tính cất chó vận chờ tới rồi. Tiến vào cũng đến chết, phục xà vì mạnh nhất hải yêu tộc chi nhất. Thiện giết chóc, phục xà yêu vương một thành niên chính là đại tướng cấp. Nếu là 100 năm thọ lớn lên, giống nhau đại tướng đối mặt đều đến quải. Nếu tạp ở sinh sản kỳ. Đặc biệt là cùng tiến hóa kỳ đối thượng sinh sản kỳ. Chỉ sợ ngàn năm minh lâu cái này cấp bậc tiến vào cũng không nhất định có thể thoát thân. Người tìm chết mới qua đi, đây là Sigma nguyên lời nói, kia Phù Xuyên lúc ấy liền hỏi. Vậy ngươi trả lại cho ta kiến nghị cái này. Ma rêu nếu chỉ ở này đó thời gian tiết điểm xuất hiện. Ta lại cương bất quá. Nào còn có cái gì làm đầu. Trừ phi mỗi lần tiến hóa kỳ lúc sau. Nó sẽ có tàn lưu, Sigma. Ngươi còn không ngu ngốc. Đây là duy nhất đáp án. Bởi vì Ma Rêu ti mỗi lần đều cố định ra đời ở này xa xào nào đó vị trí. Chờ vì hải yêu vương dùng ăn. Nhưng là đâu? Đáy biển dưới luôn có một ít ngoài ý muốn. Hết chương.